Hot Boy và Cool Girl. Chương 5, cứu người có thêm bạn mới. Góc truyện audio.com. Cốt, anh xoa đầu cô nói. Cốt ai nấy hốt, hắn liếc liếc anh và cô. Anh giơ tay chào cô rồi lấy xe chạy vào nhà xe. Hắn cùng chào tạm biệt cô rồi trở về trường. Cả hai người họ cùng đi chung. Cô nhìn hai chàng trai trước mặt rồi quay lưng sải chân bước về trường, trong đầu hiện ra hàng chục câu hỏi về hai người bọn họ và cô gái tên Ly đó. Quả là phức tạp, cô vừa bước vào lớp thì trống tường vang lên. Giờ học trôi qua vô cùng suôn sẻ. Giờ ra về, cô đeo ba lô vừa đi vừa hát vô tư hồn nhiên rất hợp với một cô bé 15 tuổi. Vừa bước ra khỏi cổng, cô va phải một người khác. Cô không ngã nhưng người kia đã ngã nhào. Lập tức có vài người đỡ lấy người đó dậy. Cô ta nhìn cô với ánh mắt tóe lửa. Miệng hung hăng phun ra những lời độc địa. Mà người đó quen quen thì phải. Hình như là con nhỏ ở nhà cô tối qua. Vừa mới nhận ra thì cô ta đã bước đi mất. Có lẽ cô ta không nhớ rõ mặt cô. Nhưng khuôn mặt cô ta thì cô đây nhớ rất rõ. Cô nhớ khuôn mặt tất cả những người phụ nữ đã qua đêm với ba cô. Cô gái kia một bước bước thẳng về phía một hot girl trong trường, cô tát một cú thật mạnh rồi lớn tiếng quát đệt CMM. Ai cho mày nhắn tin với bồ tao? Vừa dứt câu nói, cô ta vừa đánh vừa nắm tóc. Nhỏ hot girl kia có vẻ sợ sệt khuỵu xuống đất khóc lóc nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nhận lỗi hay xin lỗi. Đám nam sinh và nữ sinh bên ngoài reo hò cổ vũ. Có vẻ nhỏ hot girl đó không được lòng học sinh lắm thì phải. Nhìn bao quất một hồi, cô phát hiện một nhỏ khá đẹp khác đang cầm điện thoại bấm liên tục. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lẫn sự gấp gáp. Sau khi bấm xong, nhỏ đó thở phào nhẹ nhõm rồi nhếch mép nhìn cô gái nhỏ kia đang bị đánh mà khinh thường. Hừ, đúng là không phải thân nhau cứ là bạn. Ở đời nhiều đứa khốn nạn gán nhãn bạn thân, chân bắt đầu bước về phái đó, bàn tay phải giơ lên chụp lấy tay cô ả đang đánh. Tay trái kéo cô gái nhỏ bị đánh ra phía sau mình trong con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Nhất là con nhỏ cầm điện thoại bấm khi não, con nhỏ nhiều chuyện, biến sang một bên, cô ta rút tay lại lập tức dùng tay kia tát vào mặt cô. Cô dùng tay phải chụp lấy cả hai tay cô ta lại rồi đạp vào bụng cô ta một cú rõ đau làm cô ta ngã nhào ra phía sau. Cô ta quờ quạng xung quanh rồi nắm được một bàn tay đứng dậy từ từ. Bỗng nhiên bàn tay đó bỏ ra. Cô ta lại ngã xuống thêm một cú nữa. Cô ta tức dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đã trêu đùa cô ta. Đó là cô. Cô nhếch mép khinh bỉ cô ta rồi đi đến chỗ con nhỏ bấm điện thoại khi nãy lôi nó ra đẩy vào người cô ta nói một câu bạn đâu không thấy. Bè thì có đây, quay lưng lại định bước đi thì cô nghe một câu nói cô là đứa con. Chưa kịp dứt lời thì cô ta đã nhận ngay một cú đấm vào mặt làm cô ta xịt máu mũi rồi ngất đi. Lấy trong cặp ra một tờ khăn giấy lau tay sau đó ném xuống người cô ta. Nó cất giọng còn ai muốn. Nghe thấy câu nói của cô, tất cả học sinh bắt đầu ra về. Quay ra sau đỡ lấy cô gái nhỏ nhắn dậy. Cô hỏi thăm vài câu rồi đi. Vừa định đi thì một chiếc SH đậu lại cùng hai chiếc Exciter 150. Cô gái chạy SH lập tức bỏ mũ bảo hiểm lao đến ôm cô gái sau lưng cô hỏi thăm đủ kiểu. Hai người đàn ông chạy Exciter 150 thì leo xuống đứng đó. Không quan tâm, cô lại tiếp tục bước đi. Đi được vài ước thì một giọng nói vang lên khoan đã. Cảm ơn em đã giúp em chị. Chị tên Dương Bảo Ngọc. Đây là em chị Dương Bảo Ly. Không có gì, cô quay lại cố gắng nở nụ cười vui vẻ rồi quay lưng bước đi. Hai người đàn ông đó đến chỗ con nhỏ cầm điện thoại nắm tóc cô ta rồi nhét vào miệng cô ta thứ gì đó sau đó bật máy quay. Cô cười nhạt tầm nghĩ. Cách xử lý này, băng phó của Goss, thú vị, tối nay, ba kem, chị sẽ cảm tạ em. Dương Bảo Ngọc nói lớn cho cô nghe, cô không quay lại chỉ giơ tay lên ám chỉ ok. Cách chương.